Nhất phẩm phong lưu, chương 330, nhận ngươi là chủ nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu đạo hữu đồng ý cứu ta, bất luận ta có đưa ra lý do hay không, ngươi đều sẽ cứu ta. Tương phản, đạo hữu nếu không muốn cứu ta, ta đưa ra nhiều lý do hơn nữa, cuối cùng cũng không tình nguyện. Người trung niên chậm rãi mà nói. Hắc Miêu nhịn không được cười nói. Ngươi thật giảo hoạt, lại thích đá cầu đến cùng. Như vậy đi, ta giúp ngươi tìm một lý do. Nếu ngươi nhận ta là chủ nhân, ta liền cứu ngươi một lần. Như thế nào? Người trung niên không cần nghĩ ngợi. Nhân tiện nói, có thể. Hắc Miêu không khỏi ngẩn ngơ. Nàng không nghĩ tới đối phương lại trả lời rõ ràng lưu loát như thế. Phải biết rằng, nàng nói loại nhận chủ này cũng không phải là cái loại khế ước có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào. Mà là khế ước cùng loại với khế ước nô lệ của Thập Tam cùng Mạc Ngôn. Loại khế ước này một khi thành lập, liền có ý nghĩa sinh tử của bên tôi tớ hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chủ nhân. Trong ý niệm, liền có thể quyết định sinh tử đối phương. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, loại khế ước nô bộc này là dù chết cũng sẽ không ký kết. Hắc Miêu còn đang ngạc nhiên, người đàn ông trung niên lại tiếp tục nói rằng, nhưng trước khi nhận chủ nhân ta còn có một yêu cầu. Nếu đạo hữu đáp ứng, bây giờ ta có thể nhận đạo hữu là chủ nhân. Hắc Miêu nói, tách được lấy tài, ngươi nói trước đi ta nghe xem. Nàng tự nhận tâm tình luôn luôn vững vàng, cũng không phải người tham tài. Nhưng vừa nghĩ tới có thể làm cho trận linh trước mắt này nhận chính mình là chủ nhân. Trong lòng nhịn không được liền có chút mừng reo. Người trung niên nói, đạo hữu mang ta rời khỏi nơi đây. Hắc Miêu không khỏi lại bị ngẩn ngơ. Nói, ngươi là trận linh nơi này. Chỗ pháp trận này là thể xác của ngươi. Nếu ly khai, ngươi còn có thể sinh tồn sao? Người trung niên nói, đương nhiên là không được. Nhưng đạo hữu nếu nguyện ý hỗ trợ, cũng không phải không có cách giải quyết. Hắc Miêu nói, có phương pháp giải quyết sao? Ngươi nói nghe một chút. Người trung niên cười cười. Nói, phương pháp thì thật rất đơn giản. Trước tiên là ta nhận đạo hữu là chủ nhân. Sau đó mượn đạo hữu một giọt máu huyết. Lấy làm thi pháp, từ nay về sau ký túc với thức hải đạo hữu. Nghe đến đó, Hắc Miêu nhịn không được cười lạnh. Nói, thực để ngươi nói ra được. Không phải định đánh chiếm ý thức của ta chứ. Đối với tu giả mà nói, thức hải có thể nói là nơi cấm địa trong cấm địa. Một khi mở ra đối với người nào đó, không chỉ có những bí mật sở hữu đều sẽ bại lộ. Hơn nữa cũng tương đương là đem sinh tử giao cho đối phương. Người trung niên lại nói, đạo hữu quá lo lắng. Nếu ta thoát khỏi pháp trận này, tương đương là mất đi hai tay hai chân. Có gì uy hiếp đâu. Lại nói, mượn đạo hữu một giọt máu huyết, không những được dùng để thi pháp thoát khỏi nơi đây, đồng thời cũng có thể dùng để lập thêm khế ước nhận chủ. Đến lúc đó, không chỉ có sinh tử của ta tất cả do một ý niệm của đạo hữu. Suy nghĩ trong lòng càng không thể gạt được ngươi. Hắc Miêu cân nhắc trong chốc lát, nói, chấm, điều này cũng đúng, nhưng, tu vi của ngươi nếu bị giảm đi, ta cần ngươi có ích lợi gì? Người trung niên mỉm cười nói, chỗ tốt có thể nói nhiều hơn, ta là trận linh, am hiểu không phải là thuật công phạt, mà là ngũ hành trận pháp, thoát khỏi nơi đây rồi, tu vi của ta tuy rằng giảm đi, nhưng khuấy động trung tâm ngũ hành lực cũng không tổn hại. Nói cách khác, ta không những trợ giúp được đạo hữu phá giải các loại pháp trận lấy ngũ hành làm cơ sở. Đồng thời cũng có thể bố trí pháp trận ngũ hành đơn giản nào đó ở bất cứ nơi nào chỉ bằng thiên địa ngũ hành lực tỷ như hành quân trận, tụ linh trận, mê cung trận, nếu đạo hữu có thể cung cấp các loại pháp tài, ta thậm chí có thể một lần nữa bố trí một tòa lưỡng giới thập phương trận. Hắc Miêu nghe đến đó, trong lòng nhất thời ngứa ngáy, nếu thu phục được, không phải là dẫn theo tông sư pháp trận sao? Nàng trong lòng ý động. Liền không nghĩ nhiều hơn nữa. Bật thốt lên, nói, được, ta đáp ứng ngươi, đa tạ đạo hữu. Người trung niên thấy Hắc Miêu đáp ứng rồi, thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cảm kích, vội không ngừng khom người lại tạ, nhưng mà trong nháy mắt hắn khom người, hoặc là bởi vì kích động, hay là bởi vì nguyên nhân của hắn. Con mắt sau đầu kia đã biến mất không ngờ giống như dục dịch. Tán ra khí tức tà ác không thể nhìn thấy. Đạo hữu, việc này không nên chậm trễ. Xin ban thưởng cho ta một giọt máu huyết. Dưới tàng cây cổ hòe, Mạc Ngôn nắm trong tay một hạt châu sắc lục nhạt, con mắt tràn đầy tò mò. Khối hạt đó là bản thể lưỡng giới thạch. Trước khi lâm vào ngủ say, lưỡng giới thạch bỗng nhiên đề xuất thỉnh cầu. Xin hắn trợ giúp chính mình rời khỏi nơi này. Đây cùng mục đích Mạc Ngôn đến đây không mưu mà hợp. Hắn tự nhiên sẽ không ngốc mà cự tuyệt. Vì thế sau một lát, lưỡng giới thạch hao phí một chút năng lượng cuối cùng. Chính mình từ trong rễ cổ hòe đi ra. Sau đó nhảy vào lòng bàn tay của Mạc Ngôn. Loại đưa hàng tới cửa này, để cho Mạc Ngôn rất là cảm kích. Gần đây cũng không làm người tốt chuyện tốt gì. Người này lại tự nhiên nhảy thẳng lên hắn. Sau khi lưỡng giới thạch rời khỏi cổ hòe, cây cổ hòe vốn xanh tươi không chỉ có không dấu hiệu ủ rũ. Ngược lại càng trở nên có tinh thần, như tán tán cây đúng là đang ngay lập tức vươn ra phía ngoài đến nửa mét đối với điều này. Mạc Ngôn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, pháp trận này vốn là dùng để nuôi dưỡng lưỡng giới thạch. Thiếu lưỡng giới thạch làm ký sinh trùng, từ ngoại giới hấp thu chất dinh dưỡng liền có thể dùng để duy trì và củng cố bản thân pháp trận. Sau khi có đầy đủ chất dinh dưỡng, thân là đầu mối pháp trận, cổ hòe nháy mắt khuếch trương nửa mét, tất nhiên là hợp tình hợp lý. Nhưng để cho Mạc Ngôn thấy kỳ quái chính là, sau khi cổ hòe này khuếch trương nửa mét, sát đó lại héo rũ một mét, bộ phận cành còn bắt đầu suy bại, phiến lá cũng khô vàng đi. Trong lòng Mạc Ngôn thấy kinh dị, lập tức bắt đầu đả thông lưỡng giới thạch, cũng muốn hỏi rõ ràng nguyên do trong đó. Nhưng lưỡng giới thạch đã mệt mỏi bất kham, sau khi nhảy vào lòng bàn tay của hắn, liền hoàn toàn phong bế mình, chìm vào giấc ngủ, đổi làm người khác, đối với cái này, chỉ có thể đem nghi vấn áp chế hết thảy. Nhưng với Mạc Ngôn mà nói, đó cũng không phải cái gì nan giải. Lưỡng giới thạch nhìn như chìm vào giấc ngủ, thì thật đây chính là biểu tượng năng lượng héo rũ, ở bên trong không gian lưỡng giới thạch. Tự căn nguyên sinh ra linh thể, lại cũng chìm vào ngủ say. Nói cách khác, chỉ cần Mạc Ngôn có thể xâm nhập bên trong lưỡng hai giới thạch, liền có xác suất rất lớn tìm được linh thể lưỡng giới thạch. Cũng dễ giáp mặt giao lưu, mà điều này, hoàn toàn là những gì thân là tu sĩ thần hồn Mạc Ngôn am hiểu khi hắn phân ra một phần ba ý thức bản ngã. Tiến vào không gian bên trong lưỡng giới thạch, nhìn thấy là một đứa trẻ mập mạp. Trắng nõn, đứa trẻ ở trong không gian màu vàng, cuộn mình một chỗ, cắn ngón tay cái tay phải, đang ngủ ngon lành, nhưng khiến người khác thương tiếc chính là, có lẽ là bởi vì quá mức mỏi mệt, và có lẽ là chịu đủ kinh hãi. Trên mặt tiểu tử kia còn mang theo nước mắt, Mạc Mờ Gôn sử dụng ý thức bản ngã, nhẹ nhàng động vào trên lưng tiểu tử kia. Ngươi là ai? Tiểu tử kia lập tức bừng tỉnh, nhìn từ ý thức bản ngã ngưng tụ. Bắt chước bản thể Mạc Ngôn, hoảng sợ vô cùng, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi muốn làm cái gì? Hu hu, van cầu ngươi, xin ngươi đừng ăn ta. Chấm, Mạc Ngôn cười cười, nói, tiểu mập mạp, mới vừa rồi còn nói chuyện với ta, như thế nào lúc này đã không nhận ra ta? Mới vừa nói đến tiểu mập mạp cùng lưỡng giới thạch, bản thể Mạc Ngôn trong bản mạng hồn kiếm hình như có cảm xúc. Từ linh đài nhảy ra. Sau đó theo ý thức bản ngã của Mạc Ngôn chui vào bên trong lưỡng giới thạch. Bản mạng hồn kiếm còn chưa phát động, Mạc Ngôn liền phát hiện, nhưng hắn vẫn chưa ngăn cản, chỉ lắc đầu cười cười. Lại nói tiếp, cái nickname tiểu mập mạp này, vốn là chuyên dụng cho bản mạng hồn kiếm. Lúc này, trong lúc vô ý hắn kêu lên, linh trí chưa hoàn toàn phát dục bản mạng hồn kiếm tưởng đang gọi chính mình. Liền khẩn cấp nhảy ra. Kỳ thật, đây cũng có thể cho rằng là một loại dấu hiệu linh trí bản mạng hồn kiếm từ từ thành thục. Cho nên, Mạc Ngôn cũng không ngăn cản nó. Cách chương.